Chương 19, Nạ gạ tổ lý tưởng. Ngươi là nghiêm túc sao? Đường Vũ ngữ khí cũng có cu nở dê bất thiện, trước mắt Dạ Hỉ Cổ cho hắn một cô hết sức cảm giác kỳ quái. Ta đã không còn là trước kia, ta hiện tại ta là kẹn đồ, là mưa ẩn thôn thần sẽ sáng tạo một cái hòa bình thế giới. Kẹn đồ mặt không biểu tình, chỉ là giơ lên không có vật gì tay trái, nhắm ngay Đường Vũ. Đột nhiên, Đường Vũ cảm nhận được một cỗ kinh khủng hấp lực, thân thể không tự chủ được hựa nở dê lên chơi y nói bay đi. Mà kẹn đồ, chỉ là đem tay phải hắc đồng dọc theo lấy, đặt ở Đường Vũ phải qua trên đường. Đây cơ hồ là tất sát chi cục, cũng là Đường Vũ chỉ là có chút kinh ngạc, lập tức thân thể trực tiếp biến mất tại thiên đạo trước mặt. Thì ra là thế, mưa ẩn thôn cải biến là ngươi dở trò quỷ. Nói như vậy ngươi muốn trở thành thần, mong muốn phát triển ra một cái tà giáo sao? Đường Vũ đứng sau lưng kẹn đầu cách đó không xa. Không sai, ta muốn sáng tạo ra một cái thế giới mới. Kẽn độ chậm rãi xoay người, hết thể ngăn cản ta tiến lên sự vật, ta đều ra nở dê phá hủy bắt đầu từ nơi này, khiến cho thế giới cảm thụ đau đớn. Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc kia, Đường Vũ lắc đầu. Dạ Khi Cô, ngươi thay đổi từng ngươi. Dù cho đối mặt thế giới tàn khốc này, QNZI Nguyên sẽ cười lấy đối mặt mà không phải giống như bây giờ, dùng như thế cực đoan thái độ đối đãi. Kẹn đồ vẫn là cái kia bộ dạng, không có bất kỳ cái gì cải biến. Dạ Hỉ Cô đã trở thành quá khứ thức, hiện tại bắt đầu, ta chính là kẹn đồ, ta muốn để cảm thụ đau đớn. Thì hệ ưu do đau đớn, kẹn đồ chậm rãi chống ra hai tay, đồng nhiên, một cỗ to lớn mới sức đẩy bạo phát đi ra. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xe banh đầu này nguyên vốn cũng không phải là rất rộng lớn đường đi, trong nháy mắt bị phá hủy đi. Nồng đậm khói mù tràn ngập trong không khí, thế nhưng mưa ẩn thôn đặc thù thời tiết, khiến cho trận này bụi mù rất nhanh biến mất. Đường Vũ trong tay cầm dù che mưa sớm đã khép lại, biểu lộ bất thiện nhìn xem đối diện. Thiên đạo thân ảnh chậm rãi theo phế tích bên trong đi tới. Thì ra là thế, lực hút theo sức đẩy sao khám phá đối phương nhận thuật nguyên lý. Đường Vũ liền không có cái gì tốt lo lắng. Loại này nhân thuật, đối đầu bình thường nhị dạ thật đúng là phạm quy đâu. Đương nhiên, cũng chỉ là bình thường nhị dạ. Đường Vũ thân thể dần dần mơ hồ, kẹn đồ lúc này chống ra hai tay, một lần màu trắng du che mưa ở trước mặt của hắn giống hắn vung đến, cũng là trong nháy mắt này, thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy cũng đã phát động hoàn thành. Ẩm du che mưa đờ ập tờ nê nở tại sức đẩy vòng lên, dùng giấy dầu làm du che mưa mặt ngoài trong nháy mắt bị phá hư. Chỉ còn lại có khung xương. Thế nhưng liền là này khung xương, lại cứ thế mà đột phá sức đẩy vòng gạt bỏ, dư thế không giảm quất kích tại thiên đạo phần bụng. Kẹn đồ liền thấy cảnh vật trước mắt tại bay ngược, sau đó chính mình đụng vào trong vách tường. Vợ y manát, thật sự là đáng tiếc. Đây Đường Vũ tiếc nuối xem trong tay chỉ còn lại có khung xương du che mưa, này đem cây dù thế nhưng là lúc trước Dạ Hỉ Cổ tự mình đưa cho hắn, hắn một mực giữ. Lại không nghĩ rằng này đem cây dù tự nhiên hủy tại nguyên bản trong tay của chủ nhân. Cũng là so sánh với Đường Vũ tiếc nuối, kẹn đồ thấy lại là kinh sợ. Thần La Thiên Trinh xin rẹn sấy lại bị đột phá, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được từ dưới đất bò dậy. Kẹn đồ vô luận là ngữ khí vẫn là biểu lộ đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là đơn thuần sức đẩy bài xích lời nói, mong muốn đột phá không phải rất đơn giản sao? Đường Vũ lơ đễnh nói ra. Đây đối với mặt khác nỉ dạ tới nói có lẽ hết sức khó khăn, nhưng là đối với Đường Vũ tới nói lại nhẹ nhõm cực kỳ. Đường Vũ, gia nhập hạ cắt sủ kỳ đi. Yên lặng thật lâu, kẹn đồ phát ra mời. Đi theo ta, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kẹn đồ nói xong, quay người rời đi. Đường Vũ đuổi đi theo sát. Nơi này là ở vào mưa ẩn thôn tầng cao nhất, đồng thời cũng là hạ cắt sủ kỳ căn cứ địa phương. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đường Vũ trước mặt là đang ngồi nạ gạ tổ. Trước mắt nạ gạ tổ trạng thái tuyệt đối không thể nói tốt, nguyên bản mái tóc màu đỏ sớm đã biến trắng, thân thể cường tráng cũng biến thành gầy như que tủi. Nhất làm cho người kinh hãi chính là phía sau lưng của hắn cắm từng sợi màu đen hấp động. Nạ gạ tổ sắc mặt tái nhợt, thanh âm khàn khàn nói, chính như ngươi thấy, ta bị thương. Mà Dạ Hỉ Cổ đã chết, hiện tại kẽn đồ bất quá là một cỗ thi thể. Nạ gạ tổ ánh mắt có chút thảm đạm, mà sau lưng tiểu nam lại gắt gao nắm chặt hai tay. Xạ lạ mạn đờ hạn rồ, sao ta nhắc nhở qua Dạ Hỉ Cổ, nhưng không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Đường Vũ cùng Dạ Hỉ Cổ bất quá là bèo nước gặp nhau, Đường Vũ có thể nhắc nhở Dạ Hỉ Cổ đã coi như là hảo tâm, nơi đó sẽ nghĩ tới Dạ Hỉ Cổ sẽ thật gặp được loại chuyện này. Thế nào gia nhập chúng ta đi? Đường Vũ nhìn xem nạ gạ tổ, nhữ mày, nói ra, lý của ngươi niệm tựa hồ cùng dạ hỉ cổ không hợp, khiến cho thế giới cảm thụ thống khổ đi, trải nghiệm thống khổ đi, tiếp nhận thống khổ đi, thì hệ ưu do thống khổ, không biết thống khổ người là sẽ không biết cái gì là hòa bình, sau đó chân chính hòa bình liền sẽ đi vào. Nạ gạ tổ nói ra lý tưởng của hắn, cùng dạ hỉ cổ hoàn toàn không hợp lý tưởng. Đã, hoàn toàn bóp méo A Đường Vũ thở dài. Rất xin lỗi, ta cự tuyệt gia nhập tổ chức của các ngươi bị cự tuyệt. Nạ gạ tổ nhìn xem Đường Vũ, 10 phần chắc 9 sự tình lại bị cự tuyệt. Bất quá ta sẽ dùng người đứng xem thân phận hiểu biết tất cả những thứ này, xem lý tưởng của ngươi, đến tột cùng dạ hỉ cổ có cái gì khác biệt. Nạ gạ tổ trầm mặc, cuối cùng mở miệng nói, tùy ngươi, bất quá, không cần ảnh hưởng ta. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.